Thịt thần tiên, chương 6, sao nàng nỡ lòng bội bạc, góc truyện audio.com. Ái tình vốn chẳng có gì phức tạp, quanh đi quẩn lại chẳng qua chỉ có ba chữ. Nếu không phải là ta yêu chàng, ta hận chàng, thì là thôi bỏ đi. Chàng ổn không? Ta xin lỗi. Canh năm vừa qua, Dung Trần Tử rời giường, không đánh thức Hà Bạng, rửa mặt chải đầu xong xuôi. Hắn tự mình đi tìm Lưu Tẩm Phương, nói sẽ đưa nàng ta trở về nhà. Lưu Tẩm Phương thu dọn quần áo và đồ dùng, rồi đi theo hắn thật. Cuối tháng 10 nên trời lâu sáng, sắp qua giờ Dần mà trời vẫn còn tối đen. Tiếng mở cửa khiến Hà Bạng tỉnh giấc, nàng dụi dụi mắt ngồi dậy, thì thấy Dung Trần Tử từ bên ngoài bước vào. Nàng sờ sờ bên cạnh, quả nhiên không thấy Dung Trần Tử đâu. Liền hỏi ngốc, chi quan, mấy giờ ngươi đi vậy? Giọng Dung Trần Tử vẫn như bình thường, vừa mới đi, ngủ tiếp thôi. Nói xong, hắn tháo giày cởi tất, rồi nằm lên giường, ôm chặt Hà Bạng vào lòng. Hà Bạng nhắm mắt lại, nhưng lại mở bừng mắt ra, nhìn lại một lượt Dung Trần Tử trước mặt, nhất thời tóc gáy dựng đứng. Lúc lâu sau, Hà Bạng khẽ lách người ra khỏi cái ôm của Dung Trần Tử, cười lúng túng, chi quan, giờ này ngươi cũng nên dậy được rồi đấy. Đồ tử đồ tôn của ngươi nhất định là đang niệm kinh buổi sáng. Dung Trần Tử giữ chặt lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, hai tay tựa như một con rắn từ từ siết chặt, giọng nói của hắn trầm ổn mạnh mẽ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây vẫn là âm sắc của Dung Trần Tử. Hôm nay không đi cũng không sao cả. Vừa dứt lời, Thanh Huyền ở bên ngoài liền mang nước đến cho hắn rửa mặt chải đầu. Có vẻ như lúc đi Dung Trần Tử cũng không nói cho bọn hắn biết. Nghe thấy giọng Thanh Huyền, nước mắt Hà Bạng rơi đầy mặt. Thanh Huyền, ngươi thật tuyệt vời. Ta thích ngươi nhất nhất nhất luôn. Dung Trần Tử đành phải xuống giường rửa mặt chải đầu. Thanh Huyền vẫn yên lặng đứng hầu bên cạnh. Hà Bạng cuộn người trong chăn rồi lui hẳn vào phía trong. Ngăn trên của chiếc tủ thấp ở đầu giường đặt những cuốn kinh thư mà Dung Trần Tử hay xem. Ngăn dưới thì cất một số pháp khí của hắn. Hà Bạng lặng lẽ sờ một chiếc gương bát quái cổ xưa, lấy chiếc chăn ra che lại. Nàng liếc trộm Dung Trần Tử đang rửa mặt chải đầu. Qua gương, nàng chỉ thấy một khuôn mặt thối rữa, bọc trong một lớp chất nhầy dày đặc. Vẻ đau khổ trước lúc chết vẫn ngổn ngộn hiện lên. Hai con mắt vốn trợn trừng rất to, nhưng nay bị chất nhầy ăn mòn, chỉ còn sót lại một nửa trong mắt trắng dã. Hà Bạng cứ nhìn trộm mãi, nhưng nàng cũng rất hiếu kỳ sao lại xuất hiện một Dung Trần Tử với khuôn mặt như thế kia chứ. Lạ hơn là, những chỗ khác của tên Dung Trần Tử này lúc hiện lên trong gương thì lại không có chút kỳ quái nào cả. Hà Bạng lặng lẽ siết chặt chiếc gương bát quái. Bên kia Thanh Huyền lại càng đáng yêu hơn. Các sư đệ đã tập hợp xong rồi, đang ở sân luyện công cung kính chờ sư phụ. Hà Bạng cảm thấy Thanh Huyền nhất định là người dễ thương nhất trên đời này. Tuyệt đối không có người thứ hai. Dung Trần Tử dọn dẹp xong xuôi, đi theo Thanh Huyền tới sân luyện công sau núi. Hà Bạng từ trên giường ngồi dậy, không nói lời nào chạy thẳng xuống núi. Chung quy lại nàng vẫn là người cẩn thận, chỉ sợ sử dụng thuật độn thủy sẽ bị thứ đó phát hiện ra. Nhưng chạy được một nửa, nàng lại hơi chần chừ, không biết lúc nào Dung Trần Tử mới về. E rằng đám tiểu đạo sĩ trong quan sẽ làm mồi nhắm cho con quái vật đó mất. Nàng đang do dự giữa chạy thoát thân và cảnh báo, nhưng căn bản nguyên nhân khiến nàng do dự ấy là đám tiểu đạo sĩ đó nấu ăn thật sự quá ngon. Suy nghĩ một hồi, nàng lại nhớ ra một chuyện còn quan trọng hơn nhiều. Thanh Vận nói bữa sáng nay vẫn sẽ là món củ cải viên. Người ta không ăn sáng thì không thể chạy nhanh được, chi bằng quay về ăn xong bữa sáng rồi hãng đi. Nếu đến lúc đó vẫn còn nhớ ra được chuyện này, thế thì sẽ tiện thể nhắc nhở cảnh tỉnh bọn hắn vài câu. Vậy là Hà Bạng lại quay người chạy về thiện đường. Nàng không quen vận động, nên đã sớm mệt phờ, thở hồng hộc. Thanh Vận, hôm nay có món gì ngon vậy? Nàng vừa bước tới thiện đường là lớn tiếng gọi. Thanh Vận là đầu bếp chính, hắn nấu nướng rất giỏi, lại rất chịu khó đổi món mới. thức ăn của Hà Bạng trước giờ đều do hắn tự tay làm. Hắn đáp, củ cải viên, ngồi xuống đi, nồi đầu tiên xong rồi đây. Hà Bạng rất vui, nhanh chóng ngồi xuống bàn. Hai tên đạo nhân hỏa công không dám chậm trễ, vội lau dọn sạch sẽ đồ dùng và bàn ghế. Thanh Huyền bưng lên ba đĩa, có rất nhiều cách khác nhau để chế biến món củ cải viên này. Đầu tiên hắn xắt củ cải non mềm thành những miếng nhỏ vừa ăn đều chằn chặn. Sau đó tỉa thành hình cầu, cuối cùng nạo bên trong đi, nhồi vào đó những thứ như măng tươi, nấm hương, ngó sen đã được muối kỹ. Nhồi xong dùng bột mì bọc ngoài, chiên bằng dầu thực vật, đợi vàng ruộm thì vớt lên, rồi lại cho tất cả vào chảo chiên thêm một lần nữa. Sau khi chiên xong, bỏ thêm hương liệu bí truyền là hồi hương vào, còn có loại ngọt, vị ngọt này chủ yếu là từ những thứ như nhân đậu đỏ, mứt táo, hạch đào, long nhãn, còn vị hoa quả thì nguyên liệu chủ yếu tùy theo mùa. Táo, cam, lê, mùa nào quả ấy, có thứ gì thì nhồi thứ đó. Nồi thứ nhất có ba đĩa, chia ra làm ba vị mặn, ngọt và trái cây. Hà Bạng tham ăn nước miếng chưa chi đã ứa ra đầy miệng. Lập tức ăn thùng uống vại như thường ngày. Lúc Thanh Vận chiên đến nồi thứ bảy, thì cô nàng mới chỉ cảm thấy lưng lửng dạ, và buổi đọc kinh lúc sáng sớm của chúng đệ tử trong quan cũng vừa xong. Thấy Dung Trần Tử chậm rãi đi về phía thiện đường, Hà Bạng liền bị nghẹt thở bởi một viên củ cải vị hoa quả. Xong rồi, hình như nàng quên bén mất việc chính rồi. Dung Trần Tử đi tới bàn của nàng. Nàng dùng sức cố nuốt viên củ cải xuống, sau đó lại vội vàng nuốt n viên củ cải duy nhất còn sót lại trên đĩa vào bụng, không thể để con quái vật này hưởng lợi được. Dung Trần Tử ngồi xuống gần nàng. Hà Bạng vừa cười gượng vừa chào hỏi hắn. Chi quan, ha ha ha ha, chi quan, ngó thấy nàng nghẹn không nhẹ. Thanh Vận liền vội vàng đưa một bát canh tới. Nhớ tới khuôn mặt hiện lên trong gương bát quái, cơn thèm ăn của nàng cũng bay biến. Nhưng bát canh này hầm bằng củ cải viên bên trong lại còn có cả nhân nữa. Thơm nước mũi, uống vào thanh mát rất đã miệng. Nàng thầm nghĩ không nên lãng phí, liền uống một hơi cạn sạch bát canh. Thanh Huyền và Thanh Tố bưng thức ăn lên cho Dung Trần Tử. Thanh Vận cũng bưng nồi củ cải viên thứ 8 tới, chu đáo cẩn thận hỏi nàng, còn muốn ăn nữa không? Hà Bạng tặc tặc lưỡi, nghĩ dù sao tên Dung Trần Tử này cũng đang ở ngay cạnh, không việc gì phải gấp gáp cả. Nàng xua tay, phong thái hiên ngang nói, ta ăn đã được bao nhiêu đâu? Ngươi mang tiếp 3, 4 nồi nữa lên cũng được. Đám tiểu đạo sĩ che miệng, cười đến mức toàn thân phát run. Nàng ăn đến nồi thứ 9 thì cơm canh của Dung Trần Tử đã được bưng lên. Bữa ăn thường nhật của hắn chỉ có 3 món, một trong 3 món là cháo. Thức ăn tuy đạm bạc, nhưng Hà Bạng vẫn rất bất bình tên yêu quái này không mời tự nhiên vác xác đến thì cũng coi như thôi. Nhưng có lý nào lại còn phải mời nó ăn cơm nữa? Trên nguyên tắc không được lãng phí, nàng cướp luôn bát cháo trắng đạm bạc ở trước mặt Dung Trần Tử trước khi hắn kịp động đũa. Rồi ngửa cổ, ưng ực nuốt cạn, bắt gặp ánh mắt đầy sợ hãi của đám tiểu đạo sĩ. Nàng quệt miệng nói, chi quan, cháo ngon, hà hà, thật sự rất ngon. Thanh Huyền không thốt nổi nên lời, vội bưng một bát đầy khác đến cho Dung Trần Tử. Hà Bạng thấy cái bụng của mình chắc không thể bằng được cái nồi chứa, nên nàng nhanh chóng nhận ra, so với các món ăn khác, cháo chả có chút giá trị dinh dưỡng nào cả. Vì thế, nàng quyết định hành động dứt khoát, nhanh chóng bưng 3 đĩa thức ăn nhỏ đặt ở trước mặt Dung Trần Tử không ăn ngũ tân. 1. 3 đĩa thức ăn này kỳ thực cũng chỉ là dưa chuột xào giá đỗ, măng xào xì dầu bột mì và nấm hương xào chay. Hà Bạng đổ thẳng mấy món đó vào miệng một cách vô cùng thần tốc. Trước khi Dung Trần Tử kịp hạ đũa, thì nàng đã xử lý sạch. 1. Ngũ tân là 5 món gia vị có mùi cay nồng, gồm, hành, hẹ, tỏi, kiệu, hưng cừ, loại gia vị có hình dáng và mùi vị tương tự củ nén không có ở Việt Nam. Lúc này, nàng thực sự đã thấy no rồi. nhưng trước mặt vẫn còn để hai nồi củ cải viên thật ra đem so mấy món rau dưa cháo trắng thanh đạm của Dung Trần Tử với món củ cải viên này thì đúng là cách nhau một trời một vực. Vì vậy, Hà Bạng bất chấp, nghiến răng, nàng phải bảo vệ cả hai nồi củ cải viên. Anh dũng thần tốc đến mức này, đừng nói là đám tiểu đạo sĩ, ngay đến cả Dung Trần Tử ở trước mặt cũng phải trợn tròn mắt, há hốc mồm ra vì choáng váng. Cuối cùng, vẫn là Thanh Huyền đi tới, nhỏ giọng dặn dò Thanh Vận, sư đệ, vất vả thêm chút nữa, tiếp tục chiên vài nồi nữa đi. Tính lực của Hà Bạng vốn hơn người, nghe vậy lập tức lệ rơi đầy mặt, một tay nàng ôm cái bụng tròn xoe, một tay kéo tay Thanh Huyền, vẻ mặt đau khổ, đừng vội mà, bảo vệ tôn nghiêm là chuyện rất khổ sở, để bổn tọa nghỉ một lát rồi sẽ bảo vệ tiếp nhé. Thanh Huyền toát mồ hôi hột, người, rốt cuộc là người đã ăn no chưa? Đúng lúc đó, Hà Bạng đột nhiên giữ chặt lấy tay hắn viết vào lòng bàn tay hắn hai chữ sắp no. Thanh Huyền giãy ra khỏi tay nàng, lại dặn dò Thanh Vận, nàng ấy nói sắp no rồi, nấu thêm một nồi nữa đi. Hà Bạng bực mình, trừng mắt lên nhìn Thanh Huyền, vô cùng khinh thường Thanh Huyền. Lão tử thật tình không thể nào có được tiếng nói chung với ngươi. Ngay cả đọc hai chữ mau chạy, hai, cũng không hiểu, hai, trong tiếng Trung mau chạy viết là quay bao, còn sắp no thì viết là quay bao. Hai chữ này chỉ khác nhau bộ chữ đầu của chữ thứ hai. Ăn no rồi, nàng liền kéo Thanh Huyền đi tới phòng của Dung Trần Tử. Khăng khăng nói rằng bên trong có chuột, Thanh Huyền vừa bước vào phòng. Hà Bạng liền lấy ngay chiếc gương bát quái của Dung Trần Tử nhét vào tay hắn. Cũng không nói gì thêm, vẻ mặt Thanh Huyền mờ mịt chẳng hiểu gì. Hỏi lại, đưa tôi cái này làm gì? Đúng lúc đó thì Dung Trần Tử đi vào. Ánh mặt trời cuối tháng 10 vẫn còn mang theo vẻ tươi sáng của mùa thu. Cái bóng của hắn trên nền đất không có gì kỳ lạ cả. Hà Bạng cười khan mấy tiếng, rồi lao lên phía trước. Chi quan, Dung Trần Tử cũng duỗi tay ra đỡ lấy nàng. Hà Bạng xoay hắn quay một vòng, khiến hắn quay lưng về phía Thanh Huyền. Thanh Huyền lắc lắc đầu, đang định đặt chiếc gương bát quái về chỗ cũ, thì đột nhiên sắc mặt tái mét, sau đó môi trắng bệch, toàn thân lảo đảo. Hà Bạng nhìn chằm chằm vào hắn mãi không thôi. Rốt cuộc Thanh Huyền cũng bình tâm lại, cúi người bước ra khỏi phòng. Dung Trần Tử ngồi trên giường, khoanh chân nhìn Hà Bạng. Hà Bạng cười rất thật thà, hỏi, chi quan, hôm nay ngươi không niệm kinh à, người hy vọng ta đi niệm kinh sao? Giọng nói của hắn giống hệt với Dung Trần Tử, đột nhiên hắn dựa sát người lại, tựa hồ như toàn thân không có xương, thật không giống với người lúc trước. Hà Bạng đang muốn né ra chỗ khác, thì đột nhiên Thanh Huyền dẫn theo đám tiểu đạo sĩ từ bên ngoài xông vào. Trên tay còn lăm lăm pháp khí trừ yêu. Hà Bạng thầm chửi thề một tiếng, rồi đột nhiên nhìn chăm chú vào đôi mắt của Dung Trần Tử trước mặt mình. Nụ cười của nàng ngọt ngào như ly rượu mật ong. Chi quan, ánh sáng trong mắt của Dung Trần Tử như bị hút vào trong đôi mắt nàng. Vẻ mặt của hắn trở nên đờ đẫn, dường như nhất cử nhất động đều vô cùng khó khăn. Đôi mắt xanh thăm thẳm tản ra luồng ánh sáng long lanh, tựa biển khơi bao la rộng lớn. Hà Bạng nhìn đăm đăm vào hắn, duỗi tay phải ra sau lưng, ra dấu với đám tiểu đạo sĩ đang đứng ở cửa đi mau. Đám tiểu đạo sĩ lại chỉ dương mắt lên nhìn Thanh Huyền. Thanh Huyền cũng cảm thấy bầu không khí kỳ dị trong phòng. Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, nơi đạo quan thanh tu, dựa vào đâu mà phải sợ mấy con yêu quái thế này? Huống hồ, nếu như bọn hắn bỏ chạy, thì một thân đàn bà con gái như Hà Bạng biết làm thế nào? Nghĩ vậy, hắn lập tức lấy từ trong túi càn khôn ra một lá bùa trừ ma. Xuyên thanh kiếm gỗ đào, một, qua lá bùa, rồi đâm thẳng một đường vào tim con yêu quái. Con yêu quái mang hình dáng của Dung Trần Tử, nên phát thứ nhất hắn vẫn còn có chút nương tay. Chưa dùng toàn lực, một, kiếm gỗ đào là một pháp khí của đạo giáo. Tập tục truyền thống của Trung Quốc cho rằng, nó dùng để trấn trạch, hưởng phúc, trừ tà thường được chế tác bằng cách điêu khắc lên những thanh gỗ đào từ tự nhiên. Nhưng nhát kiếm này vừa đâm ra, giống như xuyên vào bùn, Thanh Huyền dốc tất cả sức lực ra đâm lần nữa, nhưng lại thấy thanh kiếm từ từ chìm vào trong người Dung Trần Tử. Vết thương nhanh chóng khép miệng, không để lại dấu vết gì khác thường. Đã vậy, nhát kiếm này còn khiến con yêu quái tỉnh lại trước sự chế ngự của thuật nhiếp hồn mà Hà Bạng vừa thi triển. Hắn tức giận trợn mắt, dường như không dám tin rằng mình lại bị thần thức của một nội tu khống chế. Hà Bạng đương nhiên cảm giác được sự phản kháng của hắn. Nhận ra hắn không giống yêu quái, nhưng cũng không phải là con người. Khuôn mặt nàng từ từ giãn ra, đám tiểu đạo sĩ không nhìn được thẳng khuôn mặt nàng nên thần sắc đều rất hoang mang. Trên tà áo trắng kia dường như đang nở hoa, bóng hoa trùng điệp, tung bay trong cơn mưa tuyết, vẻ mặt mê hoặc hồn phách người khác, từ đó yên tĩnh một hồi, dường như muốn cùng tiêu hao linh lực với Hà Bạng, nhưng một lúc lâu sau lại nó bắt đầu dẫy dụa linh thức của Hà Bạng giống như vô tận. Trong lúc đối mặt nhìn nhau, rất lâu cũng không thấy có hiệu quả, Hà Bạng ngoắc ngoắc đầu ngón tay, Thanh Huyền đột nhiên hiểu ra, hét to rõ ràng, tiếp nước, mau đi tiếp thêm nước, lại qua thêm một lúc nữa. Hà Bạng tê la yầm ư huyền kết thủ ấn, động tác của nàng rất chậm, nhưng con quái vật lại giống như không thể kiểm soát được bản thân. Sóng nước ở quanh người nàng ngưng lại thành một cột băng nhọn. Nàng chậm rãi xòe lòng bàn tay ra, một viên chân châu màu hồng sáng chói xuyên qua đỉnh nhọn tiến vào sâu trong cột băng. Nàng cắn chặt hàm răng trắng, trên môi đã có vết máu, nhưng đều là vết thương vặt, không đáng phải bận tâm. Nàng cố gắng tụ khí, cột băng nhọn như một mũi tên, gào thét rồi trực tiếp đâm xuyên qua thân thể con quái vật. Dưới cơn đau đớn cùng cực, thuật nhiếp hồn mà nó chúng phải cũng đột nhiên được hóa giải. Nàng khẽ nhấc bàn tay trắng trẻo lên, nhanh nhẹn lùi lại về phía sau, ngay cả đám tiểu đạo sĩ cũng bị cuốn ra khỏi phòng ngủ của Dung Trần Tử. Ánh mặt trời cuối thu nhàn nhạt tựa không màu, đàn chim nhạn bay lượn về phía chân trời xa xăm, trời cao mây nhạt, con quái vật bỗng nhiên như phát điên, từ hai cánh tay dài mọc ra những móng vuốt đen kịt. Nó dùng sức lột hết da trên người mình ra, không lâu sau toàn thân từ trên xuống dưới đều bị cào rách. Máu tươi tuôn ra đầm đìa, da bị xé nát, lộ ra bên trong là một cái đầu nhọn nhọn, hình dáng bên ngoài trông giống một con rắn, nhưng kích thước thì lại lớn hơn những con rắn bình thường khác rất nhiều. Thêm vào đó, trong miệng nó có tới 3 chiếc răng độc, Hà Bạng đột nhiên hiểu ra tất cả thứ nhìn thấy trong gương bát quái. Sợ rằng chính là đồ ăn nó vừa nuốt xong, rắn có một thói quen xấu là chỉ nuốt chứ không nhai. Từ đó vừa chết không được bao lâu, hồn phách vẫn chưa rời đi, nên gương bát quái mới nhìn ra được, con quái vật mình người đầu rắn gào lên một tiếng thảm thiết. Giống như âm thanh chói tai lúc những dụng cụ bằng sắt cọ sát vào nhau. Khiến lớp sóng nước vây quanh Hà Bạng bắn ra khắp nơi. Hà Bạng từ từ lùi lại, thứ này xem ra quá mức đáng sợ, thân thể nàng mỏng manh như trứng gà, thật sự không thể chọi bừa với nó được. Trải qua một phen đọ sức khi nãy, thứ đó dường như cũng nhận ra độ khó xơi không dễ nuốt chút nào của Hà Bạng. Bèn đổi hướng đi về phía đám tiểu đạo sĩ, Thanh Huyền chọn 7 sư đệ tạm thời tạo thành trận pháp tứ tượng. 2. Nhưng bất kể pháp khí nào đánh vào người con yêu quái này cũng đều không có hiệu quả. Da của nó có thể hút sạch sẽ mọi bùa chú, pháp khí, bất kể là bùa phép khống chế yêu quái hay diệt trừ ma quỷ. Tất cả đối với nó đều vô dụng, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thanh Linh liền bị nó ngoác miệng ngậm vào trong. Thanh Linh liều mạng giãy giụa như sa chân vào chốn đầm lầy cắt lún. Chỉ thoáng chốc đã không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. 2. Tứ tượng là 4 thánh thú trong các chòm sao Trung Hoa cổ đại. Thanh Long của phương Đông, Bạch Hổ của phương Tây, Chu Tước của phương Nam và Huyền Vũ của phương Bắc. Trong nháy mắt, lồng ngực con quái vật tựa như có một quả khí cầu bị thổi phồng căng. Làm lộ ra thân rắn to khỏe, Bọc ngoài thân là lớp dịch nhầy màu máu. Hà Bảng chậm rãi lùi về đằng sau. Thấy sư đệ mình bị nuốt chửng, khóe mắt đám tiểu đạo sĩ như muốn nứt ra. Sau khi thân thể con rắn đã vỡ toạc ra, con mắt ở ngay chính giữa trán nó đột nhiên mở ra. Trong mùi tanh nồng của máu tươi lộ ra luồng khí âm tà khó nói. Con mắt đó vừa mở, ánh mặt trời vốn còn đang nhàn nhạt trong thoáng chốc liền biến mất. Ngay cả gió cũng mang theo mùi hôi tanh nồng nặc, đám tiểu đạo sĩ run rẩy không thốt lên lời. Nhưng con rắn lại nhìn về phía Hà Bảng, nó thè cái lưỡi đỏ tươi màu máu ra, dường như đang rất bất mãn vì tình trạng thảm bại do sự khống chế của nàng lúc nãy. Hà Bảng tuổi đã nhiều, từng gặp đủ loại yêu quái, nhưng cái thứ có hình dạng giống quả trứng thế này thì quả thật nàng chẳng có chút ấn tượng nào. Thấy trong bụng nó hình như có thứ gì đó đang chuyển động. Nàng nắm lấy tay Thanh Trinh, hỏi, có muốn cứu Thanh Linh không? Thanh Trinh gật đầu liên hồi, muốn. Hà Bảng né luồng âm nhãn ở giữa trán của con rắn. Nói, vậy ngươi đi qua đó để cho nó nuốt. Đi đi, đám đồ đệ do Dung Trần Tử dạy dỗ quả nhiên đều là những người chính trực. Vừa nghe thấy những lời này, Thanh Trinh đạo nghĩa không chùn bước liền tiến về phía trước. Tận mắt nhìn thấy con rắn ba mắt đang muốn bổ nhào lên người hắn. Thanh Huyền liền túm lấy Thanh Vận, khoan, hắn quát lên một tiếng rõ ràng, khiến cả con rắn cũng phải khựng lại. Thanh Huyền nhìn Hà Bảng, bệ hạ. Trong Thanh Hư Quan chỉ có Thanh Vận là nấu nướng ngon nhất. Nếu như đệ ấy chết rồi, người sẽ không có củ sen viên để ăn nữa. Thanh Vận cũng hiểu được ý của Thanh Huyền, rõ ràng là Hà Bảng đang muốn tìm ra nhược điểm của con xà yêu này. Nàng không coi trọng tính mạng của kẻ khác, nếu người bị con rắn đó nuốt không có gì quan trọng, thì căn bản nàng sẽ chẳng mang đến. Hà Bảng bị nói trúng tim đen. Nhưng vẫn muốn thương lượng thêm, nếu không ngươi đi trước, sau khi ngươi đi rồi thì đến lượt Thanh Vận. Lần này, lập trường của Thanh Huyền rất kiên định. Thanh Vận liền đẩy Thanh Trinh ra, đứng chắn trước mặt con rắn ba mắt. Con rắn đương nhiên không khách khí, ngoặc cái mồm to như một chậu máu, ngậm lấy một nửa người hắn vào trong. Nó cũng đề phòng Hà Bảng ra tay, nên con mắt thứ ba nhìn chằm chằm vào nàng không tha. Hà Bảng chậm rãi duỗi tay ra, rồi đột nhiên năm ngón tay siết chặt lại, bên trong cơ thể con rắn ba mắt vang lên một tiếng động trầm thấp. Hạt chân châu vỡ từ trong cơ thể nó bắn tung tóe ra ngoài, tản ra thứ ánh sáng rực rỡ, nó gào lên thảm thiết, thanh âm vô cùng chói tai, thứ gì đó trong bụng lại càng dãy giụa mạnh mẽ hơn. Dù sao nó vẫn cứ là động vật. Đâu thông minh được như con người chứ? Nó chỉ biết Hà Bảng khó đối phó, nhưng lại không biết tại sao lúc trước Hà Bảng lại đặt viên chân châu ấy vào trong cột băng. Lúc chịu một cú xuyên như tên bắn của cột băng, nó cũng đã đề phòng các kiểu, nhưng sau đó sự chú ý lại dồn cả lên người Hà Bảng. Nó ra sức lăn lộn trên nền đất, nôn ra thanh vận, Hà Bảng thở phào nhẹ nhõm. Nó lại vùng vẫy cái thân hình suýt soát bảy thước của mình. Cố sống cố chết trườn về phía nàng, cả người nó bắt đầu chảy ra thứ chất dịch dinh dính màu vàng nhạt. Tỏa ra trong không khí một thứ mùi rất hăng, Hà Bảng thấy cái chết cận kề trước mắt, nàng chỉ còn một cách duy nhất chạy. Nàng xoay người chạy thẳng, con rắn vừa truy đuổi vừa gầm gào giận dữ. Hà Bảng không dùng được thuật độn thủy, nhưng lại dùng được thuật phong truyền, nên cước bộ nhẹ và nhanh vô cùng, ấy vậy mà vẫn không thoát được tầm nhìn của con rắn ba mắt. Nó bừng bừng tức giận, sau khi truy đuổi rất lâu cuối cùng dường như cũng hiểu ra nó không thể đuổi kịp được Hà Bảng. Con rắn này tuy là súc vật, nhưng cũng không hoàn toàn là loại không có não. Nó lập tức xoay người chuẩn bị tấn công đám tiểu đạo sĩ trong quan. Hà Bảng đứng ở sườn núi, cũng đang do dự chạy hay là không chạy đây. Thật ra, đâu cần phải vì mấy tên tiểu đạo sĩ đó mà liều mạng với con rắn này. Nếu có một tên võ tu thì còn có thể tiện tay giải quyết giúp. Huống hồ mình và mấy tên tiểu đạo sĩ đó lại cũng không thân thiết lắm. Nàng tìm đủ lý do để biện bạch cho bản thân, cuối cùng lại nhận ra mình và mấy thứ như bột củ sen viên. Củ cải viên rất thân quen. Nghĩ vậy, tâm trí nàng lại rối hết cả lên. Trên núi vọng tới một loạt tiếng gào thét. Hà Bạng vẫn chưa nghĩ thông. Cuối cùng quyết định ít nhất là cứu Thanh Vận ra đã. Nàng vừa leo lên núi, thì thấy con rắn ba mắt đã dài ra gấp đôi lúc trước. Trong bụng nó đã chứa đến ba tên tiểu đạo sĩ rồi. May mắn là da nó thủng lỗ chỗ vì bị chân châu xuyên qua. Nên ba tên đó đều còn sống. Vừa nhìn thấy Hà Bạng, con rắn ba mắt lập tức nhả cánh tay của một tiểu đạo sĩ ra. Tức giận gào lên một tiếng rồi lao đến. Hà Bạng lo sợ, bấm niệm khẩu quyết muốn thi triển thuật ngưng băng. Nhưng động tác của con quái vật này quá nhanh, chỉ nháy mắt đã tiến sát đến trước người nàng. Nàng chỉ có thể chạy tiếp. Đang muốn quay người, đột nhiên một luồng sáng màu đỏ lóe lên. Có một người đã tách con rắn ba mắt ra xa. Hà Bạng vừa ngẩng đầu lên đã thấy mình đứng an toàn yên ổn trong lồng ngực người đó. Nàng mừng rỡ khôn xiết, nhưng lại hạ giọng xuống cực thấp. Phần Vu Lâm cũng không thả lỏng tay. Nhỏ giọng nói, đi thôi. Hà Bạng lại thoáng chần chừ. Cuối cùng đáp, giết nó rồi hẵng đi. Phần Vu Lâm rất ít khi làm trái lại mệnh lệnh của Hà Bạng. Chỉ thoáng chốc đã lắc mình đến gần con rắn ba mắt. Binh khí của hắn là vòng nhật nguyệt, một cái có hình tròn, chính là mặt trời, bên ngoài chiếc vòng có lưỡi dao sắc nhọn, ai không may đụng phải không bị chóc ra thì cũng gãy xương. Cái còn lại hình bán nguyệt, trên đó có khắc những câu bùa chú bằng tiếng Phạn, chủ yếu dùng để đối phó với yêu ma. Âm nhãn của con rắn ba mắt mở to, cái đuôi của nó vung lên quấn chặt lấy eo lưng Thuần Vu Lâm. Tay trái của Thuần Vu Lâm vừa sử dụng vòng nhật nguyệt. Lớp vảy của con rắn từng miếng bị lật mạnh lên. Ngay lập tức máu thịt bắn tung tóe. Con rắn đau đớn, quẫy mạnh đuôi một cái. Nhưng Thuần Vu Lâm đã lạng mình tránh được. Chỉ một khoảng trống này thôi. Cũng là quá đủ. Hà Bạng bấm niệm khẩu quyết. Một cột băng bén nhọn chứa đến ba viên chân châu tựa mũi tên. Xuyên thẳng vào vị trí trái tim nó. Không đợi lệnh, Phần Vu Lâm liền lách mình đến trước mặt Hà Bạng, giơ tay áo che khói bụi cho nàng. Con rắn ba mắt xít lên một tiếng ghê rợn, vị trí quả tim của nó vỡ toác khiến máu thịt bắn vung vãi khắp nơi. Đột nhiên, ở trong bụng nó thò ra một mũi kiếm nhọn, là của đám tiểu đạo sĩ ở bên trong mổ bụng chui ra. Phần Vu Lâm dắt tay Hà Bạng, đi thôi. Hà Bạng vừa đi vừa tiếc rẻ, ôi ôi. Con rắn to như vậy, không biết mùi vị thịt nó thế nào. Hóa hóa, nghe nói mật rắn bổ lắm đấy. Phần Vu Lâm cười ngất, Dung Trần Tử đưa Lưu Tầm Phương quay trở về Lưu Phủ. Cả nhà Lưu Phủ từ trên xuống dưới không có gì khác thường. Chỉ có đứa cháu trai vừa sinh được 10 ngày của Lưu Các Lão là không thấy đâu. Lưu Phủ không quan tâm tới sự mất tích của tiểu thư. Vì người trong phủ đang mải lật tung khắp nơi để tìm kiếm thằng bé. Nhưng cuối cùng đành tuyệt vọng đi báo quan. Do thân phận của Lưu Các Lão, nên dĩ nhiên quan phủ không dám chậm trễ. Nhưng mặc cho quan sai điều tra xét hỏi thế nào, mãi vẫn chưa phát hiện ra manh mối. Dung Trần Tử dựa vào ngày giờ sinh của đứa bé bói một què. Kết quả là số yểu mệnh, nhưng đời người có 3 phần nằm ở quy luật. 7 phần là từ những biến cố khác nhau. Đối với đứa bé này, quẻ bói dựa vào ngày giờ sinh cũng chưa chắc đã chính xác hoàn toàn. Là người suy nghĩ thận trọng, Dung Trần Tử quyết định để tới ban đêm mới làm phép. Nếu có thể tiếp cận được với linh hồn của đứa bé, thì sẽ hỏi rõ mọi việc. Không ngờ đến chiều, Thanh Hư Quan đưa tin tới Hà Bạng mất tích. Lúc ấy, mọi người đều bận rộn cứu mấy tiểu đạo sĩ trong bụng con rắn ba mắt. Nên không ai chú ý xem nàng đã đi đâu. Dung Trần Tử lo lắng, cũng không quan tâm đến những chuyện kỳ lạ xảy ra trong Lưu gia nữa. Mà vội vã trở về Thanh Hư Quan. Diệp Điềm sau khi biết chuyện, cũng nhanh chóng cưỡi kiếm trở về từ Lý gia tập. Thanh Huyền, Thanh Vận và mọi người chỉ kịp nhìn thấy Thuần Vu Lâm toàn thân mặc bộ quần áo đỏ. Nhưng ở hiện trường chẳng có mấy người nhận ra được mặt hắn. Dung Trần Tử đứng rất lâu sau núi nơi Hà Bạng giao đấu với con rắn ba mắt. Cuối cùng đưa ra kết luận, nàng ấy bị hải tộc đưa đi rồi. Diệp Điềm mặt mày biến sắc, tu vi của nàng ta cao như vậy, sao lại bị hải tộc đưa đi được? Dung Trần Tử trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm. Thanh Huyền, Thanh Tố, các ngươi thông báo chuyện ở Lý Gia Tập cho Đạo Tông biết. Thêm nữa mời hành chỉ chân nhân của Cửu Đỉnh Cung điều tra chuyện ở Lưu Phủ. Ta vẫn luôn nghi ngờ tiểu thư của Lưu Phủ có gì đó khẩu quái. Thanh Huyền và Thanh Tố dĩ nhiên vâng lệnh. Sắc mặt Diệp Điềm tái xanh. Sư ca, huynh muốn làm gì? Giọng Dung Trần Tử tuy nhẹ nhàng, nhưng thái độ lại rất kiên quyết. Ta phải đến hải tộc một chuyến. Hắn vừa nói xong, Diệp Điềm liền níu chặt lấy tay áo hắn. Sư ca, huynh điên rồi ư, nếu hải tộc thật sự bắt cóc Hà Bạng, thì một mình huynh đi sẽ ra sao? Thêm nữa, từ trước tới nay Hà Bạng nhan sắc yêu mị, tác phong kỳ quái, ai mà biết được nàng ta có cùng hải tộc âm mưu đoạt lấy máu thịt của huynh hay không? Dung Trần Tử gỡ tay nàng ra, bất kể là vì lý do gì, ta cũng nhất định phải đi. Dứt lời, hắn không chần chừ thêm nữa, quay về phòng tìm mấy thứ như viên chân châu tránh nước, kiếm rẽ nước, rồi một mình đến hải tộc. Diệp Điềm cuống quýt đến độ dậm chân thình thịch. Nếu huynh khăng khăng muốn đi, vậy muội sẽ đi cùng với huynh. Dung Trần Tử cúi đầu nhìn nàng, đột nhiên mỉm cười. Sư muội, dù sao đây cũng là việc riêng của sư ca, sao có thể để liên lụy đến người khác được. Mắt Diệp Điềm đã ngân ngấn lệ. Sư ca, chúng ta lớn lên cùng nhau, luyện võ cùng nhau, tu đạo cùng nhau, giờ với huynh muội chỉ là một người khác thôi ư? Dung Trần Tử nhìn thẳng vào mắt nàng, vẻ mặt trịnh trọng. Tiểu Diệp, đây là việc của riêng sư ca, nghe lời đi. Rồi hắn xoay người rời đi. Diệp Điềm đứng nguyên một chỗ rất lâu. Nàng chợt nghĩ ra một cách. Hoàng cung hải tộc, Hà Bạng biến lại nguyên hình, nhốt mình trong lớp vỏ chai ăn uống no say. Phần Vu Lâm làm cho nàng rất nhiều món ăn mặn rất ngon, suốt quãng thời gian ở trong Thanh Hư Quan ngày nào cũng ăn chay, ăn đến sắp hỏng dạ dày luôn rồi. Dung Trần Tử thật sự sẽ tới chứ? Phần Vu Lâm đút hải sâm cho nàng ăn, trong lời nói cũng chẳng có mấy phần chắc chắn, nhưng Hà Bạng thì tin tưởng đủ cả 10 phần sẽ tới. Không chỉ tới, mà còn đơn thương độc mã tới. Phần Vu Lâm không hiểu, hỏi lại, nhưng Dung Trần Tử đạo pháp cao cường, thần vẫn thấy hơi lo. Hà Bạng há vỏ thật to ngậm một miếng hải sâm kho hành lá. Đạo pháp của hắn ta cao cường thật, nhưng ở dưới nước, công lực của ngươi sẽ tăng lên 2 phần, còn hắn khi ở dưới nước, thực lực sẽ giảm đi 2 phần, cứ làm như những gì ta đã nói, nhất định có thể làm tổn hại thêm 3 phần nữa của hắn. Lúc này hắn đang muốn tìm người nên lòng dạ rối bời, có thể phát huy được 4-5 phần thực lực thường ngày đã là giỏi lắm rồi. Nàng khép vỏ lại, giọng nói nặng nề, lại thêm việc bí mật tập kích, 100% sẽ thành công. Phần Vu Lâm vẫn muốn khuyên nhủ tiếp, Dung Trần Tử là bậc cao nhân đức cao vọng trọng, vì hắn mà đắc tội với toàn thể đạo tông, sợ là sau này sẽ lôi thôi phiền phức không dứt cho hải tộc mất. Hà Bạng lặng lẽ hồi lâu, đột nhiên nói một câu vô cùng kỳ lạ, nhưng đã không còn thời gian nữa rồi. Lát sau, bên ngoài có một thủ vệ vào bẩm báo. Khởi bẩm Hải Hoàng bệ hạ, đại tư tế, bên ngoài có một đạo sĩ tự xưng là Dung Trần Tử, muốn cầu kiến Hải Hoàng bệ hạ. Hà Bạng biến trở về hình người, váy áo kết từ nước biển bồng bềnh lay động, mái tóc đen dài tung bay, tựa linh hồn mị hoặc dưới biển sâu. Nàng cúi người tháo sợi dây đỏ có những chiếc chuông vàng ở cổ chân của mình ra đưa cho Phần Vu Lâm. Đi đi, Phần Vu Lâm bước thẳng ra khỏi cung điện thủy tinh, bên cạnh hành lang là một mảng tàu đỏ hình dáng như những ngôi sao. Dung Trần Tử đứng ở tận cuối đám hải tảo màu đỏ rực như hoa hồng ấy. Viên chân châu tránh nước tách hắn ra khỏi nước biển, đạo bạo trắng như tuyết tựa hồ sắp tan vào trong nước. Nhìn thấy Phần Vu Lâm, hắn khẽ cau mày, nàng ấy đang ở đâu? Chống lại Dung Trần Tử, cho dù có là ở dưới nước đi nữa, Phần Vu Lâm cũng chẳng có mấy phần thắng. Hắn đứng đối mặt với Dung Trần từ cách một lớp hải tảo đỏ rực. Khuôn mặt đã chút bỏ vẻ kính cẩn quy thuận mỗi khi đứng trước Hà Bảng. Mà thay vào đó là thấp thoáng vẻ yêu ta. Nàng nào kia, ánh mắt Dung Trần Tử giận dữ. Ngươi chính là tên tư tế của hải tộc. Phần Vu Lâm, đừng biết rõ mà còn cố ý giả vờ hỏi. Bần đạo có mấy câu muốn đích thân hỏi nàng ấy. Nếu nàng ấy cam tâm tình nguyện theo ngươi trở về hải tộc thì mọi chuyện coi như xong. Nhưng nếu hải tộc có gan dám làm khó nàng ấy, thì ngươi nhất định sẽ phải trả giá cho hành động đó. Phần Vu Lâm hoàn toàn không chú ý tới cơn tức giận trong mắt Dung Trần Tử. Hắn từ từ tiến thêm hai bước, quần áo đỏ tươi tản ra giữa màu xanh lam của biển cả. Giống ngọn lửa đang bùng cháy, thì ra là vì mỹ nhân. Giọng nói của hắn ung dung nhàn tản, trong ba phần chế giễu có thêm bảy phần tà mị phóng túng. Cũng khó trách được, người đẹp như thế, da thịt trắng trẻo nõn nà như thế, vòng eo nhỏ nhắn như thế, đôi chân lại dài như thế. Chẳng trách tại sao đạo trưởng đây cũng phải động lòng phàm. Dung Trần Tử sao có thể chịu ngồi yên khi nghe những lời như vậy. Cơn giận của hắn liền bốc lên. Thân là thống lĩnh hải vực Lăng Hà, sao lại có loại người dâm tà như ngươi? Ha ha, Phần Vu Lâm cười như kim châu ngọc thúy, áo đỏ tóc đen, long lanh rực rỡ tựa thần tiên. Nếu như ta là kẻ dâm tà, vậy đạo trưởng, người lại đuổi theo người đẹp đến tận đây thế này. Lúc ở trên giường, không biết sẽ còn cao khiết đến mức nào nữa đây. Nói xong, không đợi Dung Trần Tử trả lời, hắn khẽ ưỡn nửa thân trên. Vẻ mặt như si như say, tựa như đang đắm chìm trong hồi ức, đạo trưởng hối hả tìm kiếm ngược xuôi. Cái thân thể trắng trẻo mềm mại ấy, thiết nghĩ cũng chỉ dùng được vài lần mà thôi. Ta đây chẳng qua cũng vì muốn gánh nỗi vất vả cực nhọc này thay cho đạo trưởng. Đạo trưởng không cảm tạ thì thôi, lại đến đây bày ra cái tư thế như đang dẫn binh hỏi tội thế này. Thật khiến người ta không tài nào hiểu nổi. Sắc mặt Dung Trần Tử tái mét, hai tay lạnh như băng, dù đạo hạnh của Hà Bảng có cao hơn nữa, chung quy lại cũng chỉ là một nội tu, nếu như rơi vào trong tay hắn thì, cảm xúc của Dung Trần Tử phập phồng, giọng nói của Thuần Vu Lâm hạ thấp, vẻ mặt yêu ta, đạo trưởng là người đứng đắn nghiêm nghị, nhất định lúc ở trên giường cũng chẳng dùng được mấy tư thế. Việc phục vụ Hải Hoàng bệ hạ vẫn nên để những người có kinh nghiệm phong phú như bọn ta đây là hơn. Đạo trưởng có biết nàng ấy thích tư thế nào nhất không? Vì tức giận mạch máu Dung Trần Tử gồ lên, ngón trỏ của Thuần Vu Lâm tựa như băng khắc ngọc mài khẽ quay quay một vật gì đó. Những kẻ khác liền cười đến mức gập cả người lại không đứng thẳng lên được. Đạo trưởng nhất định chưa từng được thử, ngài phải làm cho nàng ấy nằm sấp dưới đất. Khi nhìn thấy thứ hắn đang quay trên ngón tay trỏ, Dung Trần Tử chỉ thấy có một luồng khí nóng, tay nồng, hung hãn bốc lên trong cổ họng, trường kiếm phía sau lưng hắn như cảm nhận được cơn giận dữ của chủ nhân. Kêu lên leng keng, đường kiếm thứ nhất lao tới mang theo âm thanh của bão tố. Cùng lửa giận lôi đình, Phần Vu Lâm lạng người né tránh. Tiện tay vứt luôn món đồ chơi nho nhỏ mà hắn vẫn không ngừng xoay xoay trên ngón trỏ vào đám tảo đỏ. Dung Trần Tử vươn tay ra nhặt lấy. Đó đúng là sợi dây đỏ gắn chuông vàng mà Hà Bảng vẫn đeo ở cổ chân. Phía trên nó còn thấp thoáng có vết máu. Sắc mặt Thuần Vu Lâm nghiêm trọng, người này cho dù chỉ có thể phát huy nửa phần thực lực, nhưng vẫn khiến người ta khiếp sợ. Nghĩ vậy, nhưng nụ cười trên mặt hắn vẫn vô cùng tươi tắn, lấp lánh như dạn san hô mỹ lệ dưới biển khơi. Đạo trưởng không cần phải nóng ruột, hải tộc Lăng Hà tổng cộng có đến 6 vị tư tế. Cả 6 người cùng lúc phục vụ, hải hoàng bệ hạ của bọn ta nhất thời không rảnh rỗi để tiếp kiến đạo trưởng đâu. Khóe mắt Dung Trần Tử như muốn rách toạc, trong lúc gấp gáp xông lên phía trước. Vẻ chừng mực thường ngày cũng dần biến mất, Phần Vu Lâm hừ lạnh một tiếng, chiếc vòng nhật nguyệt trong tay liền hiện ra. Xưa nay đạo tông thường truyền tụng Dung Trần Tử đạo trưởng là bậc chính nhân quân tử. Hôm nay gặp mặt mới biết hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi. vừa nghe nói 6 vị tư tế hải tộc đang thay nhau hầu hạ hải hoàng bệ hạ. Liền vội vàng muốn được chia một thìa canh. Dung Trần Tử nghiến chặt răng, không lên tiếng đáp trả, dốc toàn lực thi triển các đường kiếm, như muốn trực tiếp đòi mạng kẻ khác. Đám tảo biển trong nước bị kiếm quang băm nát, khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo. Thuần Vu Lâm vội vàng ứng phó, chẳng dám khinh thường, nên cũng không mở miệng nói thêm câu nào nữa. Bùa xanh lá trong nước mất đi hiệu lực, Dung Trần Tử chỉ có thể so chiêu thức, thân pháp với Thuần Vu Lâm. Lại thêm cả việc tâm trí bị hỗn loạn, khiến cho trận đấu này tuyệt đối không thể lơ là. Hà Bạng ngồi dựa lưng vào một cây cột thủy tinh, âm thanh của cuộc giao đấu diễn ra ngay trước cửa cung nên nàng nghe rõ mồn một. Ước chừng khoảng 2 khắc sau, nàng từ từ đứng dậy, bấm niệm khẩu quyết, một cột băng nhọn hoắt từ từ ngưng kết lại. Nàng nhón một viên chân châu, rồi lại thả về chỗ cũ. Trần trừ một lúc rồi lại đặt nó vào cột băng, cứ như vậy mấy lần liền, ở bên ngoài Thuần Vu Lâm đã bắt đầu không chống đỡ nổi. Cuối cùng nàng cũng thả viên trân châu màu hồng phấn vào trong cột băng nhọn. Không do dự thêm nữa, cột băng nhọn giống như một mũi tên vô cùng sắc bén. Vững vàng mạnh mẽ nhưng lại âm thầm không tiếng động, nó lướt đi trong nước, nước biển lại giúp nó che đi dấu vết. Xuyên thẳng vào chính giữa trái tim Dung Trần Tử, trường kiếm của Dung Trần Tử bị vòng nhật vây khốn, tay phải bị vòng nguyệt khống chế, sau lưng bị tên băng đâm xuyên qua tim, trong nháy mắt bên môi hắn tràn ra một tia máu đỏ tươi. Thuần Vu Lâm tình cờ nhìn thấy ánh mắt hắn, ánh mắt ấy thoáng mang theo vẻ đau đớn, nhưng hắn vẫn không quay đầu lại, căn bản không hề quan tâm xem kẻ lén tấn công sau lưng mình là ai. Thuần Vu Lâm hơi chần chừ, vòng nguyệt trong tay thoát khỏi sự khống chế, cứ xẹt một đường lên cổ hắn, tay trái của Dung Trần Tử nắm chặt lấy lưỡi dao của chiếc vòng nguyệt. Giọng nói của hắn xuyên thủng nơi biển khơi sâu thẳm tối tăm. Hà Bạng xoay cột thủy tinh lại, đứng dựa vào cây cột nói, sức lực của hắn đã cạn kiệt, thanh bảo kiếm cũng mất đi kiếm khí. Lại bị chiếc vòng nhật của Thuần Vu Lâm bất ngờ vặn cho gãy vụn. Hà Bạng lúc từ từ tiến lại gần hắn, máu nơi khóe miệng hắn nhanh chóng hòa vào nước biển như một sợi chỉ đỏ mỏng manh tựa sương khói. Ngay từ đầu, người đến cũng chỉ vì điều này thôi ư, kết giới của viên chân châu tránh nước bị tên băng phá vỡ. Chìm vào trong nước biển, hơi thở của hắn bắt đầu trở nên khó khăn, Hà Bạng quỳ xuống trước mặt hắn. Váy áo mang màu xanh biếc của nước biển, đôi mắt như ánh trăng lúc trời thu, vẻ mặt không vương chút tà niệm. Phải, Dung Trần Tử dốc toàn bộ sức lực nắm lấy cổ tay trắng mịn của nàng. Thuần Vu Lâm vội vươn tay ra muốn ngăn lại, nhưng lại bị Hà Bạng lẳng lặng gỡ ra. Dung Trần Tử siết chặt cổ tay nàng, vẻ mặt bình tĩnh, tuy người đã có âm mưu từ trước, nhưng, hắn ho ra một ngụm máu. Nhưng lúc đầu làm vấy bẩn sự trong sạch của người là điều ta không hề mong muốn. Hôm nay, bần đạo lấy thân thể này đền trả lại cho dục niệm của ngày ấy. Từ nay về sau, ta và người ân đoạn nghĩa tuyệt, không ai nợ ai nữa. Hải tộc gần cung hải hoàng đều bị Thuần Vu Lâm đuổi ra xa. Biển sâu lúc này vô cùng yên tĩnh, Dung Trần Tử từ từ buông cổ tay của Hà Bạng ra. Nàng mím môi, bàn tay trắng nõn dùng sức nhổ cột băng nhọn hoắt đang cắm ở ngực hắn. Dung Trần Tử rên lên đau đớn, máu tươi trong lồng ngực hắn tuôn ra xối xả, hương vị của máu thịt thần tiên tản ra xung quanh, toàn bộ hải tộc đều ngửi thấy thứ mùi thơm khiến người ta phát điên vừa giống vị thuốc lại phảng phất như hương hoa ấy. Hà Bạng đong đầy máu vào trong một chiếc bát làm bằng băng. Lưỡi dao sắc nhọn trên chiếc vòng nhật trong tay Thuần Vu Lâm kề lên cổ họng của Dung Trần Tử. Sắc mặt của hắn vô cùng u ám, hắn ta nói làm vấy bẩn đi sự trong sạch của người. Vậy là có ý gì? Hà Bạng giả ngốc, có ý gì là có ý gì? Máu này thơm quá, uống thử một ngụm đi. Thuần Vu Lâm không chấp nhận việc nàng đánh trống lảng, đẩy chiếc bát ra, người đã ngủ với hắn. Hà Bạng không trả lời, thấy máu ở vết thương của Dung Trần Tử vẫn chảy không ngừng. liền cúi đầu xuống liếm miệng vết thương của hắn, thấy chiếc lưỡi hồng hào nhỏ nhắn của nàng liếm lên đó. Dung Trần Tử liền vươn tay muốn đẩy nàng ra, nhưng do vết thương quá nặng, nên không thể làm gì được. Khuôn mặt Thuần Vu Lâm vô cùng tức giận, người thật đã ngủ với hắn. Hắn kéo Hà Bạng lại, giọng nói lạnh như băng, chỉ vì thịt thần tiên, người có thể ngủ cùng với một người đàn ông khác, người có biết cái gì gọi là hạ. Lời còn chưa nói xong, một cột băng liền kề vào cổ hắn, đầu nhọn của cột băng đã cứa rạch một phần da thịt ở cổ họng. Ngữ điệu của Hà Bạng rất bình thản, nhưng vô hình chung lại mang theo sự xa cách. Đại tư tế của ta, ngươi bắt đầu biết láo xược trước mặt bổn tọa như thế từ bao giờ vậy? Thuần Vu Lâm từ từ đứng dậy, trong đôi mắt hắn dường như có thứ gì đó đang vỡ vụn. Hừ, phải rồi, thần thì có là gì chứ? Cùng lắm cũng chỉ là thứ thức ăn dự trữ bệ hạ đem theo từ sông Gia Lăng đến thôi. Có tư cách gì để can thiệp vào chuyện của bệ hạ? Hắn quay đầu đi, không để ý tới Hà Bạng nữa. Hà Bạng thẹn quá hóa giận, bèn tiến lên vài bước bóp miệng hắn, dốc hết số máu tươi trong chiếc bát băng xuống. Thuần Vu Lâm bị nghẹn, ho khan không ngớt, máu thấm ướt lên chiếc áo màu đỏ, từng vệt tinh tế kiều diễm vô cùng. Dung Trần Tử nằm trên đám tảo biển đỏ rực chỉ còn thoi thóp thở. Hà Bạng đứng bên cạnh hồi lâu, cuối cùng mới nói, có thể giữ lại ăn dần. Đáng tiếc ăn hết rồi thì không còn nữa. Nàng đột nhiên thở dài một tiếng, khẽ dặn, chế biến hắn thành thịt muối đi. Nhưng trong giọng nói của nàng lại không còn vẻ hưng phấn khi nhắc tới những món ăn ngon như ngày xưa. Nói xong, không biết tại sao nàng lại thở dài. Thuần Vu Lâm cũng không nói thêm lời nào với nàng nữa. Chiếc vòng nguyệt xuất hiện, đang định cắt đứt cổ họng Dung Trần Tử, thì đột nhiên một luồng sáng hiện lên giữa đáy biển sâu. Có một người cầm kiếm chặn lưỡi dao sắc bén trên chiếc vòng nguyệt của Thuần Vu Lâm lại. Hà Bạng nhanh chóng tạo một kết giới phòng hộ, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng người nói ồn ào nhốn nháo. Ở trong này, mau tới đây, Thuần Vu Lâm cau mày. Hà Bạng cũng có chút kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ. Người của đạo tông đến ư, tiếng người ngày một gần. Giọng nói hỗn tạp, hình như không dưới 100 người. Một đạo sĩ mặc áo bào màu lam kiếm đeo lệch vai đi tới. Tấn công Thuần Vu Lâm khiến hắn phải lui lại sau mấy bước. Công lực của người này so với Dung Trần Tử cũng phải 1 9 1 10. Hà Bạng không chút chần chừ, kéo Thuần Vu Lâm quay người tiến thẳng vào cung Hải Hoàng. Rồi đóng cửa cung lại. Nhưng chỉ lát sau, nàng lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bọn chúng không thể liên lạc với mọi người trong đạo tông chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được. Chúng ta bị lừa rồi. Hai người lại mở cửa cung rộng đuổi theo, thì vừa hay thấy bóng của vài đạo nhân đang chạy trốn ở phía trước. Thuần Vu Lâm thấy vậy định truy bắt, Hà Bạng bước đến bên cạnh đám tảo đỏ, nhìn thấy mảnh vụn của thứ gì đó nằm rải rác trên lối đi. Nàng nhặt lên, đó chính là hạt hướng dương ngũ vị, ngoài vỏ còn mang theo mùi thơm thoang thoảng của thịt thần tiên. Không biết mọi người có còn nhớ chương trước, khi xuống núi, Hà Bạng dặn Dung Trần Tử quay về thì mua hạt hướng dương ngũ vị cho mình hay không? Đọc đoạn này, đau lòng thật đấy, nàng ngậm một mảnh trong miệng, rồi đột nhiên xua xua tay. Bỏ đi, Thuần Vu Lâm đầy lo lắng. Nếu thả Dung Trần Tử về, đạo tông sẽ biết trong chuyện này có nguyên do, nhất định sẽ tới hải tộc trả thù. Đến lúc ấy, Hà Bạng kiên định nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, ta nói bỏ đi, Thuần Vu Lâm liền không dám nhiều lời thêm nữa. Đạo tông mãi chẳng thấy có động tĩnh gì. Hà Bạng nằm trong cung Hải Hoàng, biển sâu yên tĩnh đến độ thậm chí không nghe thấy tiếng thủy triều lên xuống. Lúc nàng tỉnh dậy, sờ sờ bên cạnh theo thói quen, chỉ thấy một lớp thủy tinh lạnh lẽo như băng tuyết và 4 chiếc cột giường làm bằng đá cảo anh. 1. Không có bữa ăn đêm, cũng chẳng có Dung Trần Tử ấm áp ôn hòa. 1. Đá cảo anh, tên tiếng Anh là dơ cần, là một khoáng vật, màu sắc tự nhiên của nó đa dạng từ không màu, vàng kim, đỏ, nâu, xanh và xanh lá, có thể dùng làm trang sức giả kim cương. Nàng choàng áo đứng dậy, men theo con đường dài đầy vỏ sò đến phòng ngủ của Thuần Vu Lâm. Cơn giận dữ của Thuần Vu Lâm vẫn chưa tiêu tan. Cả ngày hôm nay hắn không nói với nàng một câu nào. Nàng chọc chọc vào eo lưng hắn, nói, Thuần Vu Lâm, ta đói rồi. Thuần Vu Lâm nhắm nghiền mắt không hề động đậy. Nàng đứng đó hồi lâu, cuối cùng mặt dày rúc vào bên cạnh, không nói lời nào dựa sát vào người hắn chìm vào giấc ngủ. Lúc đầu, Thuần Vu Lâm không quan tâm gì tới nàng, đợi nàng từ từ ngủ thật say rồi mới nhẹ nhàng ôm chặt lấy eo lưng Hà Bảng. Da thịt ở eo nàng mềm mại vô cùng, đột nhiên hắn chẳng thấy buồn ngủ nữa. Lúc Dung Trần từ tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm ở Thanh Hư Quan. Diệp Điềm đang đứng bên giường, thấy hắn tỉnh lại, cũng không kêu gọi náo loạn, chỉ có đôi mắt nàng toát ra vẻ vui mừng ấm áp. Sư ca, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi. Dung Trần Tử muốn nói gì đó. Vừa mới hơi mở miệng, thì thấy đau nhói ở ngực, cổ họng khô như giang. Diệp Điềm vội vàng bưng nước lại, lấy thìa bón cho hắn. Trước tiên đừng nói gì hết cả. Vết thương của huynh không nhẹ đâu. Trên dưới trong quan đều ổn cả. Chỉ lo cho thương thế của huynh thôi. Mắt Thanh Huyền, Thanh Tố đỏ lên như sắp bị hầm chín kia kìa. Nhị sư huynh đã lấy viên chân châu trong người huynh ra rồi. Nói rằng nếu viên chân châu đó mà nổ, thì không thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ thành thế nào nữa. Nàng thấm dần từng chút nước vào cánh môi khô nẻ của Dung Trần Tử. Giọng dịu dàng, muội cũng không hỏi gì huynh hết, đợi vết thương của huynh khỏi rồi nói sau. Dung Trần Tử khẽ gật đầu, Diệp Điềm áp mu bàn tay lên trán hắn để kiểm tra nhiệt độ. Rồi dém lại góc chăn. Được rồi, huynh nghỉ ngơi trước đi. Muội đi báo với nhị sư huynh. Nàng vừa bước ra ngoài, Dung Trần Tử liền nhắm mắt lại. Thanh Tấu cùng vài người nữa đang sắc thuốc. Một đạo sĩ áo bào lam ngồi ở cửa, không ngừng ra giảm số lượng các loại dược thảo. Còn Thanh Huyền đang viết đơn thuốc. Diệp Điềm sải bước chạy tới, bước chân nhanh nhẹ như một chú chim non. Nhị sư huynh, đại sư ca tỉnh rồi. Đạo sĩ mặc áo bào lam chính là sư đệ của Dung Trần Tử. Quốc sư đương triều Trang Thiếu Khâm, nghe vậy hắn cũng chỉ gật đầu, lại dặn dò Thanh Huyền thêm vào đơn thuốc vị huyết kiệt. Huyết kiệt là một vị thuốc đông y dùng để chữa các vết thương chảy máu. Mấy ngày nay, mọi thứ trong quan vẫn như trước, vắng Hà Bảng, bớt đi được rất nhiều việc. Nhưng cũng bớt náo nhiệt đi nhiều, lại thêm chuyện Dung Trần Tử đang bị thương nặng khiến bầu không khí trong quan càng thêm lạnh lẽo. Trang Thiếu Khâm không đi thăm Dung Trần Tử ngay, hắn đã dùng rất nhiều cỏ hộ môn, loại cỏ khi gặp người thì sẽ kêu to lên, giống như tiếng của hàng trăm người, quả nhiên đã làm Hà Bạng hoảng sợ bỏ chạy, cứu được Dung Trần Tử về. Sau đó, hắn còn muốn mời đạo tông tới thương nghị về việc này. Hiện giờ hắn là quốc sư, người trong đạo tông bất luận thế nào cũng phải nể mặt hắn. Nhưng Diệp Điềm lại băn khoăn, nhị sư huynh, chuyện giữa Hải Hoàng và sư ca huynh có biết không? Trang Thiếu Khâm nhướn mày, chuyện gì cơ? Mặt Diệp Điềm khẽ ửng đỏ, nhưng vẫn muốn nói cho hết nhẽ. Lần trước hải tộc gây loạn, đạo tông đã xâm nhập vào cung Hải Hoàng điều tra đầu đuôi sự việc. Sư ca lo lắng lại xảy ra tranh chấp vì người này, nên đã lén mang nàng ta về Thanh Hư Quan. Vị Hải Hoàng này là con gái. Trang Thiếu Khâm gật đầu. Đương nhiên là ta đã nghe rồi. Hắn cười khẽ, nhưng con người của sư ca ha ha. Huynh ấy là kiểu người không hiểu chuyện phong tình. Lẽ nào giữa hai người họ thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Vẻ mặt Diệp Điềm nặng nề. Phải, tiếng cười của Trang Thiếu Khâm tắt lịm. Vị Hải Hoàng này thật sự là có bản lĩnh. Huynh bắt đầu thấy trông đợi ở nàng ta rồi đấy. Trong ánh mắt của hắn còn chứa đựng vẻ khao khát. Diệp Điềm rậm, nhị sư huynh, thần trí Trang Thiếu Khâm lúc này mới quay trở lại. Nói tiếp đi. Sau đó Dục Dương chân nhân nghi ngờ đại sư ca lén che giấu Hải Hoàng. Đại sư ca không còn cách nào khác đành phải tuyên bố trước mặt mọi người rằng nàng ta là đỉnh khí của mình. lúc ấy đám người đó mới chịu rút lui. Giờ nếu như truyền ra ngoài, thừa nhận nàng ta là Hải Hoàng, sợ là sẽ khiến người trong đạo tông nảy sinh nghi ngờ. Thậm chí còn làm tổn hại đến danh tiếng của đại sư ca nữa. Trang Thiếu Khâm hơi hơi gật đầu, khẽ búng ngón tay, vậy thì càng dễ, chỉ cần nói rằng Hải Hoàng thèm thuồng máu thịt thần tiên của sư huynh. Bày ra âm mưu này là được, nếu sư huynh vốn không biết gì, thì người trong đạo tông có thể làm gì được huynh ấy. Chỉ là, nếu giữa hai người thật sự có thân mật sát thịt, thì dựa vào tính cách của con người sư ca, huynh ấy sẽ dứt khoát không đồng ý trả thù đâu. Hắn hơi trầm ngâm, hừ, chỉ là một hải tộc Lăng Hà nhỏ bé lại dám có ý nghĩ đánh thẳng vào tận bên trong Thanh Hư Quan. Cho dù nàng ta có là ai cũng tuyệt đối không thể bỏ qua được. Diệp Điềm bưng một bát cháo trắng, lúc gần đi còn dặn dò, nhị sư huynh không được lơ là đâu. Muội tuy chưa giao đấu với Hà Bạc này, nhưng bản lĩnh của nàng ta chắc chắn hơn hẳn con cá mập trắng ở Lý Gia Tập. Trang Thiếu Khâm không để tâm lắm, cho dù có lợi hại đến thế nào đi nữa cũng chỉ là một nội tu. Rồi hắn đột một chuyển sang chủ đề khác, ngay cả một người gỗ đá như đại sư huynh cũng phải động phàm tâm. Có phải Hà Bạc này rất xinh đẹp không? Diệp Điềm ngần ngừ hồi lâu, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi bưng bát cháo đi thẳng. Trang Thiếu Khâm lại bắt đầu tưởng tượng hão huyền, có thể đẹp đến mức nào nhỉ? Lát sau, hai đệ tử của hắn là Trang Hạo Thiên và Trang Hạo Vũ bước vào. Sư phụ, giấy mời đạo tông đã viết xong cả rồi. Giờ gửi đi được chưa ạ? Trang Thiếu Khâm giơ tay ngăn lại. Bỏ đi, khoan hãy kinh động tới đạo tông. Mọi người ai cũng mờ mịt, nhưng đầu óc hắn vẫn rất tỉnh táo. Hắn biết không thể đấu lại Hà Bạc nếu như nàng ta ở dưới đáy biển. Phải có cách nào đó dụ nàng ta ra khỏi nước mới được. Lời vừa thốt ra, Thanh Vận đứng cạnh bên liền đáp. Sư thúc, nếu muốn dụ nàng ta ra khỏi nước, cũng không phải là không có cách. Ngày hôm sau, Dung Trần Tử vẫn nằm liệt trên giường. Trang Thiếu Khâm dẫn theo Thanh Vận và hai tên đệ tử của mình xuống núi. Thanh Vận bắc một cái nồi rất to bên bờ biển. Trang Hạo Thiên và Trang Hạo Vũ cõng một cái giá đỡ bằng củi khô xuống núi. Bên trên giá là một tấm phản, Thanh Vận biểu diễn món bánh rán nhồi rau hẹ. Gần đây, kỹ nghệ nấu nướng của hắn đột nhiên tiến bộ vượt bậc. Hương rau hẹ xào trứng tỏa ra bập bềnh trên mặt biển mãi không tan. Hà Bạc đang rất buồn chán, Thuần Vu Lâm vẫn còn đang giận. Không chịu nấu nướng gì cho nàng ăn. Hơn thế, suốt hai ngày nay không biết hắn làm gì, mà ngày nào cũng đi sớm về muộn, giờ nàng đói đến mức da bụng sắp dính vào lưng tới nơi rồi. Mà vẫn không thấy bóng dáng của hắn đâu. Đúng lúc ấy, hương rau hẹ tỏa ra càng hấp dẫn, nàng bơi lên khỏi mặt nước, vươn cổ ra nhìn, không lượn ngang rẽ dọc mà bơi thẳng theo hướng hương thơm đang tỏa ra. Đứng bên cạnh Thanh Vận. Cả Trang Hạo Thiên và Trang Hạo Vũ đều đang nuốt nước miếng. Duy chỉ có Trang Thiếu Khâm là mặt mũi đầy vẻ khiếp sợ. Cái này thật sự sẽ dụ được Hải Hoàng chứ? Vẻ mặt Thanh Vận đột nhiên nghiêm lại. Đến rồi kia, Hà Bạc trốn ở dưới nước nhìn hồi lâu. Nàng đương nhiên nhận ra Thanh Vận. Hương thơm của món bánh rán nhồi rau hẹ xào bay dập dềnh khoan thẳng vào mũi. Nàng nuốt nước miếng. Trần trừ không chịu lại gần hơn, Trang Thiếu Khâm dẫn hai tên đệ thi triển thuật ẩn thân. Giấu mình sau một tảng đá ngầm, Hà Bạc bơi đi bơi lại dưới nước, nếu như chỉ có một mình Thanh Vận, nàng nhất định có thể cướp được món bánh rán nhồi rau hẹ rồi bỏ chạy. Nhưng Dung Trần Tử đang bị thương, giờ sống chết ra sao còn chưa rõ, tại sao tên tiểu đạo sĩ đó lại tới đây làm món bánh rán nhồi rau hẹ chứ? Nàng ở dưới nước trần trừ do dự, Thanh Vận cũng chẳng gấp gáp gì. Hắn xếp từng chiếc bánh vào một cái hộp đựng thức ăn. Bụng Hà Bạc sôi lên ủng ục, mấy lần đã tiến đến gần nhưng rồi lại nhanh chóng bơi giạt ra xa. Sau khi ngó quanh thật sự không có ai, nàng mới nhảy vọt tới, cướp chiếc giỏ đựng thức ăn rồi chạy thẳng. Thanh Vận cũng không đuổi theo, Hôm nay Hà Bạng vẫn mặc bộ váy áo màu xanh nhạt. Vạt váy trước chỉ che được 1/3 đùi. Tà váy phía sau lại kéo dài trên mặt biển. Chiếc váy gần như trong suốt bay theo gió. Mặt biển tựa như có từng đóa hoa lớn tranh nhau nở bung khoe sắc. Xinh đẹp rực rỡ vô cùng. Eo lưng vừa mềm mại vừa nhỏ nhắn của nàng dường như không chịu nổi dù chỉ một cái ôm siết. Đôi chân thon dài cân đối. Trang Thiếu Khâm nấp sau tảng đá ngầm nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn và tấm lưng ong của nàng. Hít một ngụm khí lạnh. Cảm thán, quả nhiên là tuyệt sắc. Chẳng trách ngay cả đại sư huynh cũng không thể kháng cự lại được. Tạ ơn trời đất, thì ra con mắt thẩm mỹ của đại sư huynh cũng giống như người bình thường. Hắn chép chép miệng, tự nói với mình, chỉ là tướng quá bất nhã. Phải từ từ dạy dỗ lại mới được. Các ngươi đừng động thủ, chân tay lóng ngóng, không được phép làm thương tổn đến mỹ nhân. Hắn lại thuận miệng căn dặn, vốn dĩ yêu và người cũng có rất nhiều điểm giống nhau. Yêu quái bề ngoài càng đẹp thì thực lực càng không có mấy. Vì bọn họ đại đa số đều không cần tới việc khổ sở tu luyện. Chỉ dựa vào khuôn mặt đó thôi, cũng đã có vô số người quỷ thần tình nguyện chăm nuôi bao dưỡng rồi. Không phải bận tâm chuyện cơm áo, cứ vui vẻ ung dung mà sống là được. Mỹ nhân trước mặt phong tình như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn dường như chỉ véo một cái thì sẽ chảy ra nước. Nên Trang Thiếu Khâm cho rằng nàng cũng chẳng có bản lĩnh gì ghê gớm. Hà Bạng ngồi trên một tảng đá ngầm ăn bánh rán nhồi rau hẹ. Tà váy dài tầng tầng lớp lớp tản ra xung quanh, gió biển khẽ thổi vi vu. Trông nàng càng giống như một đóa hoa được ngưng kết bằng nước biển xanh thăm thẳm. Nàng là nội tu, nên cực kỳ nhạy cảm với thuật pháp. Trang Thiếu Khâm đã bố trí sẵn một chiếc lưới đánh cá ở dưới tán lá của một cây cọ bên bờ biển. Muốn tóm gọn nàng, nàng chạy qua chạy lại 4 lần. Đến lúc lấy được giỏ thức ăn thứ 5 thì chiếc lưới đánh cá bất ngờ úp xuống. Hà Bạng cả kinh, liền lăn một vòng, nhưng lại lăn không đúng hướng. Khiến bản thân rơi gọn vào trong lưới. Trang Hạo Thiên và Trang Hạo Vũ liền xuất hiện thu lưới. Hà Bạng nhìn chằm chằm vào Trang Thiếu Khâm. Giọng nói yêu kiều lại giòn tan. Ta nhận ra ngươi, ngươi chính là tên đạo sĩ đã tới cứu Dung Trần từ hôm đó. Chấm, Trang Thiếu Khâm nghe xong xương cốt như nhũn hẳn ra. Hắn đứng trước mặt Hà Bạng, đánh giá nàng một lượt, lẩm bẩm nói. Báu vật, quả là báu vật vô song. Hà Bạng không hiểu gì. Nàng vội vàng ăn cho xong chiếc bánh rán trong chiếc hộp đang cầm trên tay. Làm hai má phồng tướng lên. Đầu lưỡi mãi cũng không chuyển động được. Nhưng vẫn hừ lạnh, nói, để tình ngươi là bằng hữu của Dung Trần Tử. Nên bổn tọa sẽ không giết ngươi. Trang Thiếu Khâm rất muốn cười cô nàng trai tinh này quả thật rất thú vị. Nhưng Hà Bạng chỉ phủi phủi tay, rồi nhanh chóng tan ra thành nước, chảy qua các mắt lưới thoát ra ngoài. Tận mắt thấy dòng nước sắp thẩm thấu xuống bãi cát, Trang Thiếu Khâm liền bấm niệm khẩu quyết, không ngờ chiếc bình thu yêu lại hút được một lớp cát bùn ẩm ướt. Hắn vội vàng cho tay vào thì sờ thấy một lớp phấn bột màu xanh lục nhạt. Lấy ngón tay khều ra một chút xem thử, rồi lại thổi lại vào trong bình. Thấy vậy Thanh Vận vô cùng hiếu kỳ hỏi, sư thúc, đây là thứ gì vậy? Trang Thiếu Khâm lắc nhẹ chiếc bình thu yêu, giọng thong thả, là bột phấn xay từ đá đạp ca. Đá đạp ca có tác dụng mê hoặc yêu vật, khiến yêu đi vào giấc mộng, trong một thời gian ngắn thì sẽ khó tỉnh lại được. Đang nói, mặt hắn liền biến sắc, chiếc bình thu yêu trong tay đột nhiên lăn ra xa, còn chưa kịp rơi xuống đất, thì bất ngờ nổ tung. Mảnh vỡ văng ra tung tóe, Hà Bạng từ từ ngưng kết về lại nguyên hình, ánh mắt Trang Thiếu Khâm bén nhọn, thần thức của nàng ta rất mạnh, ngược lại Thanh Vận chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, nàng ấy là nội tu. Trang Thiếu Khâm vội vàng nhấc tay phải lên, rút bảo kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, thân hình như khảm ngọc lập tức lao về phía Hà Bạng. Hà Bạng nhìn thẳng vào hắn, âm thanh tựa rượu mật, dịu dàng mềm mại gọi. Đạo trưởng, tâm trí Trang Thiếu Khâm chấn động mạnh mẽ, đang muốn thu lại thần thức, thì Hà Bạng đã khẽ nở nụ cười, giống như đông qua xuân tới. hàng ngàn hàng vạn bông hoa lê đang nở tung. Trang Thiếu Khâm chỉ nhìn thấy trước mắt mình là một mảng trắng xóa mờ mịt. Gân xanh trên trán đột nhiên đập mạnh. Huyệt bách hội, một, bỗng đau nhói, giống như linh hồn sắp thoát ra khỏi một lỗ thủng nào đó. Một, huyệt bách hội là huyệt vị nằm ở điểm lõm ngay trên đỉnh đầu con người. Trong dưỡng sinh, người ta ví huyệt này như điểm giao nhau của trăm vạn con sông kinh mạch trong cơ thể. Trong võ thuật phương Đông, thì đây là một trong các đại huyệt quan trọng. Bị điểm vào đây có thể gây tử vong. Hà Bạng từ từ bước lại gần hắn. Sau lưng nàng là biển xanh thăm thẳm lãng mạn như một bài thơ. Mặt trời đỏ tươi rực rỡ như một bức họa. Mỗi bước đi của nàng nhẹ nhàng uyển chuyển, phong tư mê hoặc quyến rũ. Trang Thiếu Khâm đứng ngây người mãi một chỗ, thần trí trong đôi mắt như bị hút cạn, ngay cả bảo kiếm trong tay hắn cũng rơi thẳng xuống đất. Hà Bạng không chút chần chừ, nàng xoay người nhảy xuống mặt biển, chỉ trong nháy mắt đã tan biến vào làn nước xanh biếc. Ba tên hậu bối đều trợn mắt há hốc mồm ra nhìn. Một lúc lâu sau Trang Hạo Thiên vội đi đến trước mặt Trang Thiếu Khâm. Sợ hãi hỏi, yêu tà lợi hại quá. Sư phụ, đây là công pháp của phái nào vậy? Cả người Trang Thiếu Khâm mồ hôi vã ra như tắm. Sự kinh ngạc trong lòng hắn không lời nào có thể diễn tả hết được. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn đã quá xem nhẹ con yêu tinh này rồi. Vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng trong lòng vẫn cứ ngứa ngáy không yên. Là thuật nhiếp hồn, rất thú vị ha ha. Rất thú vị. Phải biến nàng ta thành món đồ chơi trong tay thì mới cam tâm. Khi Hà Bạng chạy về tới cung Hải Hoàng, thì Thuần Vu Lâm cũng đã quay lại. Hắn đi tuần tra biển giới biển xong, giờ mới làm được vài món ăn đơn giản đưa lên cho Hà Bạng. Hà Bạng lúc trước đã ăn được lưng lửng dạ, giờ nhìn thấy hắn, đôi mắt phát sáng như hai viên ngọc, nói, Thuần Vu Lâm, nàng bổ nhào đến. Nhưng cơn giận của Thuần Vu Lâm vẫn chưa tiêu tan. Ngay lập tức hắn nghiêng người né sang một bên. Đặt mấy món ăn lên mặt bàn thủy tinh. Rồi xoay người định đi. Hà Bạng ngập ngừng gọi hắn lại. Thuần Vu Lâm, thái độ của Thuần Vu Lâm rất lạnh nhạt. Bệ hạ có chuyện gì không? Hà Bạng vừa nãy bổ nhào tới một khoảng trống. Nên giờ rất rụt rè. Ta hôm nay, ta có thể ăn thêm một đĩa tôm xiên được không? Thuần Vu Lâm không trả lời, quay người đi luôn, đến khi Hà Bạng ăn được nửa canh giờ, thì thủ vệ dâng lên cho nàng một phần tôm xiên. Ăn một mình, Hà Bạng bỗng lại hoài niệm về thiện đường trong Thanh Hư Quan, nơi đó có rất nhiều tiểu đạo sĩ. Rất vui vẻ náo nhiệt, ngày thứ tư sau khi bị thương, Dung Trần Tử vẫn chưa thể xuống giường, cũng may thương thế đã được khống chế, mấy ngày nay hắn không có cách nào để nói chuyện. Diệp Điềm và Trang Thiếu Khâm lo ngại cho vết thương của hắn, nên cũng không hỏi han gì nhiều. Ngay cả việc đọc kinh hai buổi sáng, tối cũng đều do Trang Thiếu Khâm đảm trách. Nhưng có một hôm, sau khi tỉnh lại, Dung Trần Tử liền gọi hai người Trang, Diệp đến bên giường, nói, Thiếu Khâm, mấy ngày trước bên Lý gia tập xảy ra vụ án mạng chó điên cắn chết người, giờ vẫn chưa có manh mối gì. Đệ đã ở đây rồi. Thì đến đó điều tra xem thế nào. Thêm nữa kiểm tra trong đống giấy tờ của Lý Gia Tập và Trấn Lăng Hà. Xem xét lai lịch của ngọn núi Trường Cương này đi. Ta nghi ngờ phía dưới ngọn núi này đã từng phong ấn thứ gì đó. Nếu như ta đoán không sai, thì thứ đó có liên quan đến vụ án mạng ở Lý Gia Tập. Hắn nói một mạch, nên lại bắt đầu ho khan. Diệp Điềm sợ vết thương của hắn vỡ ra. Đành giúp hắn thuận khí để hít thở dễ dàng hơn. Sư ca, huynh đã bị thương thế này rồi mà vẫn còn quan tâm đến chuyện người khác làm gì? Huynh không thể quan tâm đến sức khỏe của bản thân một chút được sao? Trang Thiếu Khâm bê một bát trà sâm tới. Người ta thường nói huynh trưởng như cha. Lời của Dung Trần Tử hắn đương nhiên sẽ nghe theo. Hai ngày nữa đệ sẽ tới đó xem thử. Sư huynh cứ yên tâm. Dung Trần Tử uống được nửa bát trà sâm, cuối cùng hơi thở cũng chậm lại. Tiểu Diệp, muội cũng đến nhà Lưu Các Lão một chuyến nữa đi. Lần trước yêu quái giả mạo ta bước vào Thanh Hư Quan. Khó đảm bảo rằng lần sau sẽ không giả mạo thành người khác. muội nên chú ý đến tiểu thư của Lưu gia nhiều hơn. Ta chỉ lo vụ án đứa bé sơ sinh của Lưu gia bị mất tích có dính dáng đến nàng ta. Hy vọng nàng ta không liên quan gì đến con rắn ba mắt kia. Diệp Điềm thở dài, muội đi là được chứ gì. Huynh cứ an tâm dưỡng thương đi, đừng canh cánh về những chuyện này nữa. Sắc mặt Dung Trần từ trắng xanh nhợt nhạt, cột băng nhọn của Hà Bạng khiến phổi của hắn bị thương. Trang Thiếu Khâm lại xé miệng vết thương để lấy hạt chân châu ra. Nên giờ miệng vết thương của hắn rất lớn, trong một thời gian ngắn thì khó mà hồi phục lại được. Hắn nói, ừ, đây đều là những chuyện quan trọng cả. Hai người không cần phải để mắt trông chừng ta nữa. Ta chưa chết được đâu. Trang Thiếu Khâm và Diệp Điềm đều quá hiểu tính cách của hắn. Diệp Điềm vội vàng che miệng hắn lại rồi đỡ hắn nằm xuống. Bọn muội sẽ đi mà. Đừng nói gì thêm nữa. An tâm tĩnh dưỡng đi. Dung Trần Tử gật gật đầu. Rồi nhắm mắt lại, Diệp Điềm và Trang Thiếu Khâm liền bước ra ngoài. Trang Thiếu Khâm bước đến cửa. Rồi lại đột nhiên nói, đại sư huynh, thật ra nàng trai tinh kia vẫn luôn tu luyện thuật nhiếp hồn. Thêm nữa tu vi lại cao thâm khó lường. Lúc trước, huynh hành xử thất thố nhất định là do nhất thời bị trúng pháp thuật của nàng ta mà thôi. Đừng quá để ý đến chuyện này. Diệp Điềm kéo kéo tay áo hắn, có ý muốn bảo hắn đừng nói gì nữa. Hắn khẽ gật đầu, bước nhanh ra khỏi phòng. Cửa phòng đã đóng lại. Bên trong trở nên yên tĩnh hẳn. Lần đầu tiên, Dung Trần Tử cảm thấy căn phòng này trống trải vô cùng. Phía trên chiếc tủ thấp kê ở đầu giường đặt một viên đá vũ hoa. Hai, mà Hà Bạng tìm thấy trong sơn tuyền, con lừa nhỏ dễ thương do Dung Trần Tử tự tay gấp. Nàng không nỡ ăn nó. Để đến giờ pháp thuật đã hết, nó trở về làm lá bùa vuông vức bạc thích nằm ở phía trên tủ. Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn vặt mà nàng thích, chén nước, bên cạnh còn có bộ váy áo mua lúc xuống núi. Góc tường có một vòng hoa cài đầu được nàng bện bằng cây mây. Cùng sơ mướp và thùng gỗ dùng để trà rửa vỏ chai. Hai, đá vũ hoa là một loại mã não thiên nhiên, còn được gọi là văn thạch, hay đá may mắn. Đây là một loại đá quý được hình thành trong quá trình thay đổi địa chất. Có hoa văn rất đẹp. Phong phú đa dạng, được coi là hoàng hậu của các loại đá, là quốc bảo trời ban, thì ra chỉ là do trúng pháp thuật của nàng ấy mà thôi. Dung Trần Tử giơ tay nắm chặt lấy viên đá nhỏ với những đường vân rất tinh tế. Một lúc lâu sau gọi Thanh Huyền vào, bỏ hết tất cả những đồ đạc không cần dùng tới nữa trong phòng của ta đi. Thanh Huyền thoáng ngẩn ngơi, nhưng lập tức gật đầu, đồ nhi tuân mệnh, hắn thu dọn hết đống quần áo. Thức ăn vặt, rồi nhặt nhạnh tất cả mấy món đồ chơi nho nhỏ không biết lấy từ đâu ra của người nào đó trong khắp căn phòng lại. Bỏ đầy trong một chiếc giỏ trúc rồi mang ra ngoài. Căn phòng của Dung Trần Tử chỉ còn lại mấy quyển kinh thư và vài món pháp khí của hắn. Hắn lẩm nhẩm đọc Thanh Tĩnh Kinh, trong đầu không còn suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nữa. Cách chương.